Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 488, đến cùng là người nào? Góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử phủ đệ trong phòng tối. Ngươi làm không sai. Tứ hoàng tử nhìn xem đối diện một mực cung kính trung niên nhân nói. Người này chính là mới vừa rồi từ Cần Chính Điện rời đi lễ bộ thượng thư. Tứ hoàng tử cho hắn nhiệm vụ liền là để hắn trong triều hoạt động để Tô Tầm về Trần huyện làm quan. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu hoạt động đâu. Thời cơ liền đưa tới cửa. Thuận nước đẩy thuyền đưa ra để Tô Tầm về Trần huyện làm quan. Có thể vì điện hạ làm việc là phúc phần của ta. Lễ bộ thượng thư mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Một cái từ nhị phẩm thực quyền đại thần. Đối một cái hoàng tử như thế khúm núm. Truyền đi khẳng định sẽ chấn kinh người cái cằm. Tứ hoàng tử mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ cần ngươi tốt tốt thay ta làm việc. Ta bạc đãi không được ngươi. Ngươi làm những chuyện xấu kia cũng sẽ không truyền đi. Ngươi vẫn là cái kia tiền đồ rộng lớn nở mày nở mặt lễ bộ thượng thư. Không sai. Lễ bộ thượng thư có tay cầm bị hắn nắm trong tay. Cho nên mới thụ hắn trưởng khống. Tứ hoàng tử mẫu thân chỉ là cái rất có tư sắc cung nữ. Sau khi say rượu bị sở hoàng sủng hạnh. Về sau sinh hắn thời điểm khó sinh tử vong. Cho nên tứ hoàng tử tại triều đình cùng hậu cung đều không có bất kỳ cái gì căn cơ cùng nội tình có thể nói. Hắn đã từng cũng thử qua cùng mình ba cái kia ca ca, đem tư thái thả rất thấp đi kết giao lôi kéo những đại thần này. Nhưng hiện thực cực kỳ tàn nhẫn. Những cái kia quyền cao nắm chắc triều đình đại thần căn bản chướng mắt hắn. Đối với hắn lấy lòng không thể phủ nhận, bởi vì hắn không đáng đầu tư. Về sau tứ hoàng tử cũng nghĩ thông suốt. Hắn vì cái gì nhất định phải đi cầu bọn hắn đâu. Còn không bằng dứt khoát thay cái để cho mình thoải mái hơn một điểm phương pháp. Sau đó hắn để mắt tới vị này lúc ấy vẫn là ngự sử trung thừa lễ bộ thượng thư. Âm thầm nắm giữ hắn không ít một khi lộ ra ánh sáng liền sẽ chu cửu tộc hồ sơ đen. Này là uy hiếp nắm trong tay hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ riêng uy hiếp. Cũng không ít đã cho đối phương chỗ tốt. Dạng này mới có thể tốt hơn trưởng khống đối phương. Nói đến bi ai, vị này lễ bộ thượng thư liền là hắn trên triều đình địa vị cao nhất một quân cờ. Hắn thế lực tại cơ sở, tại biên cảnh, trong quân đội, những người này có thể so sánh trên triều đình những đại thần kia tốt lung lạc được nhiều. Mà lại cũng càng là trung tâm, cho nên hắn chỉ có thể kiếm tàu thiên phong tranh hoàng vị. Đuổi đi lễ bộ thượng thư về sau, sở quân trên mặt toát ra một vòng trêu tức nụ cười. Quảng cáo, đại ca, ngươi khẳng định sẽ đi lôi kéo hắn đi. Thật tình không biết, ngươi cho rằng hắn sẽ là ngươi người. Nhưng hắn lại vẫn cứ là người của ta. Ha ha ha ha ha. Sở quân tùy tiện tiếng cười đắc ý tại trong phòng tối quanh quẩn. Cùng một thời gian, Đông Cung, Tả thừa tướng rời đi Cần Chính Điện sau trước tiên cũng là đến Đông Cung. Đem sự tình cáo chi thái tử. Thái tử sau khi nghe xong chấn kinh đến thật lâu im lặng. Nửa ngày mới lên tiếng, như lão sư lời nói, cái này là tân tấn thi thánh thật đúng là có tài năng kinh thiên động địa. Càng quan trọng hơn là hắn giản tại đế tâm, thâm thủ bệ hạ nhìn chúng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chỉ sợ là muốn đánh vỡ đại sở thăng quan tốc độ ghi chép. Tả thừa tướng uống một ngụm trà, giọng bình tĩnh nói, thái tử nở nụ cười. 10 ngày trước yến hội cô tặng hắn ngọc bội một viên. Cũng coi là cùng hắn kết giao tình. Viên kia ngọc bội đưa đến thật đúng là giá trị. Thiên mệnh tại thái tử. Tả thừa tướng nói. Thái tử nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn thấy. Mình muốn lôi kéo Tô Tầm thật sự là quá dễ dàng. Mà Tô Tầm gần nhất đã thành hàn môn sĩ tử đứng đầu. Lôi kéo hắn càng tương đương lôi kéo được lần này khoa cử tất cả hàn môn sĩ tử. Hắn thái tử vị trí vững như Thái Sơn. Về phần trên nhảy dưới tránh lão nhị cùng lão tam hắn căn bản không để vào mắt. Từ đầu đến cuối liền không có coi bọn họ là thành đối thủ. Về phần lão tứ, thường xuyên ra ngoài du lịch, hắn đều nhanh quên người này. Nhị hoàng tử phủ đệ. Trong hậu viện, hai cái thanh niên nhìn nhau mà ngồi. Chính là nhị hoàng tử Sở Lượng cùng tam hoàng tử Sở Phi. Chắc hẳn cần chính điện chi nghị nhị ca đã biết. Tam hoàng tử Sở Phi mặt lạnh lấy mở miệng nói ra. Nhị hoàng tử Sở Lượng gật gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này tương lai quốc trụ lại là phủ thái tử người. Chúng ta hy vọng lại yếu một phần. Lạch cạch, Sở Phi trực tiếp đem chén rượu nện xuống đất. Nổi giận mắng. Dựa vào cái gì vật gì tốt đều là của hắn. Vô luận người vẫn là vật. Tốt nhất mãi mãi cũng là hắn. Bằng hắn là thái tử. Làm 13 năm thái tử. Sở Lượng giọng bình tĩnh nói. Đối với vị này tam đệ tính tình hắn sớm đã thành thói quen. Sở Phi đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Cắn răng nói. Kia nếu là hủy vị này tương lai quốc trụ đâu? Không thể. Người chớ có làm ẩu. Sở Lượng biến sắc, ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Bọn hắn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Chính mình cái này đệ đệ là tuyệt đối có lá gan này. Sở Phi trên mặt âm trầm tiêu tán. Ngược lại cười nói. Nhị ca ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta chính là giận thuận miệng nói một chút mà thôi. Uống rượu, như thế tốt nhất. Sở Lượng sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Tới chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sở Phi đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Nhị ca a nhị ca, ngươi chính là quá mức cầu ổn. Tranh vị loại sự tình này vốn là ngươi chết ta sống. Sao có thể chỉ cầu ổn đâu? Thái tử chi vị vốn là không thể lay động. Bây giờ hắn lại được Tô Tầm. Còn có ai có thể cùng hắn tranh? Tô Tầm phải chết. Cái này sự tình, liền để đệ giúp ngươi đi làm. Trong lòng tràn đầy sầu lo cùng mờ mịt Sở Lượng cũng không có chú ý tới Sở Phi dị dạng. Càng không biết ý nghĩ của hắn. Nếu không nhất định sẽ cảm động khóc ròng ròng. Ta mịa nó nhưng cảm ơn ngươi cả nhà tám đời tổ tông A, Trường Thi. Một giám thị người đi tới Tô Tầm phòng đơn. Một mực cung kính nói. Tô cử nhân, bệ hạ có chỉ, ngươi như là đã đáp xong. Liền có thể rời đi trước. Quảng cáo, tạ ơn, Tô Tầm gật gật đầu. Sau đó nâng lên mình ra hỏa sự tình trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái khác phòng đơn người nghe thấy hai người đối thoại trong lòng đều là một trận ước ao ghen tị. Tô Tầm nhanh như vậy đáp xong. Mà lại bệ hạ còn cho phép hắn rời đi trước. Đã nói lên bệ hạ đối với hắn bài thi rất hài lòng. Trên cơ bản đã khẳng định là trên bảng nổi danh. Mới vừa đi ra trường thi. Tô Tầm liền bị phủ thái tử người ngăn cản. Tô cử nhân. Thái tử Điện Hạ đã trong phủ thiết yến làm cử nhân ăn mừng. Còn xin Tô cử nhân theo tiểu nhân rời bước. Phủ thái tử tiểu tư chỉ một bên một đình cỗ kiệu nói. Tô Tầm cười đến như cái cặn bã nam. Chỉ trong tay ăn rổ. Ta tự mang đồ ăn. Đi thôi, tiếng nói vừa ra, dẫn theo ăn rổ chui vào cỗ kiệu. Lên kiệu. Rất nhanh liền đến Đông Cung phủ thái tử. Thái tử Sở Chiêu tự mình tại cửa ra vào nghênh đón. Biểu thị đối với hắn coi trọng. Hai người một phen hàn huyên sau đó nhập phủ. Tại trên yến tiệc, Tô Tầm từ quá miệng bên trong đã biết được Sở Hoàng Ngự bút thân phong hắn vì thế lần thi hội nguyên sự tình. Thái tử lại đối một phiên thổi phồng biểu hiện ra mời chào ý tứ. Tô Tầm tự nhiên là đồng ý. Sau đó mặt ngoài hắn liền thành Đông Cung phủ thái tử người. Vụng trộm đi ủng hộ tứ hoàng tử. Thái tử coi là Tô Tầm là hắn người. Tứ hoàng tử coi là Tô Tầm là hắn người. Kỳ thật bọn hắn đều là bị Tô Tầm lợi dụng người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.